Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 133. Đáng tiền đạo cụ, chỉ cần có người địa phương thì có giang hồ, chớ nói chi là nắm giữ đại lượng trò chơi người chơi trò chơi vòng. Tại tất cả các người chơi trong lòng, mỗi người đều có vô cùng sùng bái trò chơi cao thủ. Mà thần các cao thủ thì là từ tất cả các người chơi đề cử ra đại thần cấp thần tượng người chơi tạo thành. Mỗi người bọn họ không phải nắm giữ cao siêu thao tác kỹ xảo, chính là có được tịnh lệ ngoại hình. Mỗi một lần ở trong game xuất hiện đều có thể thu được vô số các người chơi thét lên cùng gieo hò. Bọn họ đến từ khác biệt nghề nghiệp công hội, cực ít có mấy cái thần các cao thủ tại một nhà công hội tình huống. Cho nên mỗi một lần công hội ở giữa đối kháng, cũng đều có thần các những cao thủ trực tiếp đọ sức. Nhưng là những thứ này thần các những cao thủ trong âm thầm quan hệ lại cũng không tệ. Đồng thời những thứ này thần các cao thủ đều rất ít đảm nhiệm trong công hội chức vụ, thuộc về mỗi cái công hội bên trong không đảm nhiệm thực tế chức vụ, nhưng lại địa vị cao cả hạch tâm người chơi. Đây cũng là một cái bất thành văn quy tắc. Một khi bị các người chơi bỏ phiếu tuyển nhập thần các, bọn họ sẽ tự động từ bỏ công hội bên trong chức vụ, thành làm đại biểu công hội hình tượng một cái tồn tại. Cho nên, không có chức vụ, không tham dự công hội quản lý, ngược lại làm cho bọn họ có thể an tâm luyện cấp cùng ma luyện kỹ xảo. Cũng tương tự bởi vì không đảm nhiệm công hội chức vụ, những thứ này thần các người chơi ngược lại là thường xuyên sẽ có liên hệ. Bình thường công hội ở giữa như thế nào tranh đấu, cũng là không ảnh hưởng giữa bọn hắn quan hệ. Đương nhiên, mỗi người đều có tư tâm. Thần các mưu nghịch cùng thần các hoành đao hôm nay phát hiện tình huống đặc biệt, bọn họ cũng chuẩn bị trước tiên cáo chi chính mình công hội. Nhưng hai người thương lượng xong quyết định, vẫn là trước đem cái này thần bí nhiệm vụ đạo cụ trước biết rõ ràng, rồi quyết định phải chăng cáo chi mỗi người công hội trưởng. Hai người thực lực quá yếu, bọn họ liền triệu tập Hoàng Sa trấn phạm vi bên trong mặt khác ba vị thần các cao thủ, cùng một chỗ trong đêm đến thăm dò Ma Chu hang cát bên trong tình huống. Theo năm nhân ảnh nhanh chóng hướng về lên sườn núi, tiến về hang cát tiếp tục thăm dò lúc, thời gian cũng đúng lúc đến 00:01. Du Dương điện thoại di động chuông báo thức bên tai bờ vang lên, bừng tỉnh đang ngủ say Lý Minh. Hắn tranh thủ thời gian ngồi dậy, ngáp đóng lại chuông báo, lập tức bắt đầu mặc lấy quần áo, đứng người lên mở cửa đi ra ngoài. Ai ngờ trong phòng khách lúc này y nguyên đèn đuốc sáng trưng. Phạm Hoa còn tại máy vi tính đập bàn phím, tựa hồ cùng hắn bằng hữu nhóm trò chuyện quên cả trời đất. Minh ca tỉnh, ta vừa mới chuẩn bị đi gọi ngươi. Phạm Hoa đứng người lên cười nói, thời gian đã đến, ta hiện tại thì online. Lý Minh tiếp nhận hắn đưa tới thuốc lá, vừa vặn có thể tỉnh thần. Hai người hút thuốc. Trong phòng khách khói mù lượn lờ, ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt ăn khuya, thì đặt ở trong phòng bếp, ngươi một hồi ló cao muốn là đói, một chút hâm lại liền có thể ăn. Phạm Hoa nhắc nhở, hoa thử đa tạ. Lý Minh vừa cười vừa nói, hai chúng ta ai cùng ai a, đừng quên, về sau ta có thể là theo chân ngươi lăn lộn. Phạm Hoa ha ha cười nói, đối hoa tử, ngươi một mực nói tổ kiến phòng làm việc là ngươi mộng tưởng, nhưng là ngươi nghĩ tới làm sao vận hành không có. Lý Minh hỏi, ta nghĩ tới rất nhiều lần, đáng tiếc tiền tài một mực không đủ, nó phương diện với ta mà nói cũng không khó. Phạm Hoa suy tư nói ra, vậy ngươi nói một chút, nếu để cho ngươi mở phòng làm việc, ngươi cần bao nhiêu tiền tài mới có thể chính thức bắt đầu vận hành? Lý Minh hút thuốc, hiếu kỳ hỏi, vậy phải xem bao lớn quy mô phòng làm việc. Phạm Hoa hồi đáp, nói thí dụ như sơ cấp quy mô, có thể tại linh giới bên trong kiếm tiền phòng làm việc. Lý Minh nói ra, nếu như là muốn mở một nhà có thể tại linh giới bên trong lăn lộn phòng làm việc. Cái kia chỉ sợ ít nhất phải 10 người hai bên phòng làm việc. Dù sao linh giới bên trong thu thập cùng chế tạo xác suất thành công đến bây giờ y nguyên rất đau. Đau, Phạm Hoa trầm ngâm nói, 10 cá nhân phòng làm việc, cần bao nhiêu tài chính khởi động mới có thể chu hoạch kiến lập? Lý Minh hỏi, loại này quy mô phòng làm việc, hoa tiền địa phương cũng là sân bãi cùng thiết bị. Nếu như không cân nhắc thiết bị lời nói, tối thiểu muốn thuê một gian lớn một chút 4 căn phòng phòng. Trước dàn xếp tốt phòng làm việc cố định công nhân viên trước. Sau đó thì muốn cân nhắc lương bổng chi tiêu. Thường ngày chi tiêu chờ một chút khoản tiền, ít nhất cũng phải 500 ngàn hai bên, mới có thể bảo chứng một năm bình thường vận doanh. Nếu như cân nhắc thiết bị lời nói, giá cả kia ít nhất phải lật một phen. Phạm Hoa nói ra, ta đi, nhỏ phòng làm việc cũng muốn tốn tiền nhiều như vậy. Lý Minh ngây người, dưỡng người khẳng định phải dùng tiền. Bất quá chỉ cần có thể vận doanh thuận lợi, lại thêm Minh ca dạng này rèn đúc cao thủ giúp đỡ. Nhiều nhất 2-3 tháng thì có thể bắt đầu không ngừng doanh thu. Như thế liền có thể ổn định lại. Phạm Hoa cười nói, nghĩ thoáng phòng làm việc. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Đúng, hiện tại cái này trò chơi giai đoạn, trừ nghiệp vụ đơn đặt hàng bên ngoài, có thể kiếm lời nhanh tiền nhiều cơ hội không nhiều. Lý Minh hỏi, hiện tại trang bị đều không đáng tiền, coi như đánh tới cực phẩm. Sông Phá Thiên mua cái mấy trăm khối đều là rất không tệ. Thần trang toàn bộ là cấp 50 trở lên mới có tỷ lệ xuất hiện. Đây mới thực sự là đáng tiền trang bị. Một kiện đạo cụ mua cái giá trên trời cũng không kỳ lạ. Phạm Hoa cười nói, trừ trang bị bên ngoài, hiện giai đoạn đánh tới cái gì đạo cụ đáng tiền nhất? Lý Minh hỏi, linh giới bên trong đạo cụ, hiện tại đáng tiền. Phạm Hoa nháy mắt, nhanh chóng suy tư, Lý Minh cũng hút thuốc chờ đợi hắn trả lời. Hắn mặc dù chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, nhưng cũng xác thực suy nghĩ nhiều giải một xuống trò chơi bên trong đáng tiền đạo cụ. Đến cùng đều là cái quái gì? Hiện tại trang bị không đáng tiền. Các loại đạo cụ tuy nhiên khó làm, nhưng chỉ cần tốn chút tâm tư cũng có thể lấy được. Có thể làm cho các người chơi chịu tốn nhiều tiền cơ hồ không có cái gì. Chịu dùng tiền cũng chỉ có những cái kia đại công hội. Đúng, Kiến Tông lệnh, vật này khẳng định đáng tiền. Phạm Hoa ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói ra, Kiến Tông lệnh là cái quái gì? Lý Minh nghi hoặc hỏi, ngươi chẳng lẽ quên, linh giới quan phương trò chơi trong tư liệu thế nhưng là giới thiệu qua. Các người chơi có thể tại linh giới bên trong thành lập các loại tông phái. Đồng thời có thể chiếm cứ đỉnh núi thành lập tông môn. Phân chia chính mình thế lực phạm vi. Tuyển nhận môn đồ quanh vòng địa bàn. Nhưng là thành lập tông môn cần Kiến Tông lệnh mới có thể xin. Các đại công hội khẳng định vô cùng muốn loại vật này. Phạm Hoa kích động hai mắt sáng lên nói. Linh giới quan phương xác thực có qua liên quan tới tông môn hệ thống giới thiệu. Khác biệt với trước kia trò chơi bang phái hệ thống, linh giới tông môn hệ thống thì thiết lập cao cấp hơn. Là một cái người chơi lên tới cấp 30 về sau, liền có thành lập tông môn năng lực, có thể tại chỉ định NPC quản lý nhân viên chỗ đó. Hoàn thành thành lập tông môn các loại điều kiện về sau, liền có thể tại giã ngoại trong địa đồ lựa chọn một khối địa hình, thành lập thuộc về các người chơi tông môn của mình lãnh địa. Từ đó phát triển đại lượng tông môn đệ tử. Các đại công hội đương nhiên đều biết cái này thiết lập. Bọn họ theo tiến vào trò chơi ngày đầu tiên, mục đích chính là vì nhanh chóng thành lập thuộc về bọn hắn tông môn, để công hội các người chơi có thể toàn thể tông môn chính thức mở ra tông môn kiến thiết, sau đó chiêu binh mãi mã mở rộng địa bàn, hoàn thành thực lực bọn hắn mở rộng. Công hội chỗ lấy nguyện ý đầu tư to lớn thu mua các loại trang bị cùng tài liệu. mục đích cũng là tăng cường thực lực cướp đoạt tư nguyên. Để tiền kỳ đầu tư biến thành cự đại hồi báo. Mà lại, công hội chỉ cần khuếch trương đại ảnh hưởng lực, liền có thể tăng thu nhập vô số hội viên, xác nhận các loại thương nghiệp hợp tác. Đến lúc đó thu nhập quả thực khó có thể dự tính. Nghề nghiệp công hội tuy nhiên cùng phòng làm việc phát triển đường đi hoàn toàn ngược lại. Nhưng cuối cùng mục đích vẫn là vì kiếm tiền. Lý Minh nghe lấy Phạm Hoa kỹ càng giới thiệu, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được hai mắt lóe sáng. Bởi vậy có thể thấy được, kiến tông lệnh quả nhiên vô cùng quý giá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.